Kiều Thê Như Vân, chương 44, làm người cần nhân hậu. gocchuyenaudio.com, mọi người nhập hội, cảm xúc rất cao, các phục vụ, các tiểu thư ào ào đi ra, châm trà rót nước cho bọn họ, dâng điểm tâm lên, mọi người đều tự ngồi xuống, chờ đợi phục vụ đến đăng ký hội viên. Ngô Tam Nhi bĩu môi về hướng Thẩm Ngạo, nói, Trầm công tử theo ta đi lên trên lầu, lần này ngươi đứng nhất hội thi thơ Thúy Nhã Sơn phòng có phần thường đưa cho ngươi. Hai người tục tiễu vén quần lên trên lầu, cuối cùng, đến chỗ không có người nào, Ngô Tam Nhi cười đến rất gian trá, đã rất có hình thức ban đầu của gian thương. Trầm đại ca, hôm nay khai trương, hội viên của chúng ta sợ có tới hơn 150 người, mỗi tháng thu lợi nhuận 150 quan, một năm chính là 1.500 quan, như vậy Thúy Nhã Sơn phòng phải không buồn vì sinh ý. Chỉ là Trầm đại ca nói muốn in ấn thơ sách chỉ sợ lãng phí không ít. Một tháng nếu là mấy ngàn bản, chỉ sợ 1.000 quan cũng không đủ. Thẩm Ngạo cười hắc hắc nói, ngươi còn chưa đủ tỉnh táo, lông dê ở trên người dê, mỗi bản thơ sách đến lúc đó định giá 2 quan tiền là tốt rồi, in ấn 1.000 sách liền sạch lợi nhuận 1.000 quan, 3.000 sách sạch lợi nhuận 3.000 quan. Ngô Tam Nhi giật mình nói, 2 quan tiền một quyển, chẳng lẽ sách này là dùng bạc đúc hay sao, nào có mắc như vậy, đến lúc đó ai mua? Thẩm Ngạo đập đập cái cổ mỏi như, vừa rồi nhìn xà nhà đã nhìn ra một ít bệnh nghề nghiệp của ê ẩm tê tê, xem ra sau này phải kiềm chế, không thể lúc nào cũng nhìn, nhìn một hồi cần nghỉ ngơi một hồi, phải dùng phương pháp khoa học nhìn xà nhà. Đúng đấy, in ấn 5-3 ngàn cuốn sách vốn cũng là cam đoan có người mua, ngươi phải học được cách bắt lấy lòng người, bọn hắn muốn cái gì nhất. Ngô Tam Nhi cười khổ, ta cũng không phải văn nhân, đần, Thẩm Ngạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Văn nhân muốn chính là mặt mũi, ngẫm lại xem, nếu ngươi sao chép thơ vào sách ngươi muốn mua cái bản in này trở về hay không, đi đưa tặng người khác hoặc là lưu lại để cất chứa. Ngô Tam Nhi thông suốt, ta hiểu rồi, người đến mua sách lúc đó có lẽ là những công tử tướng công này. Cũng không hoàn toàn, chỉ là chỉ có bọn hắn cam lòng ra giá tiền rất lớn, cho nên ngươi cứ việc đi in ấn, tốt nhất là tinh mỹ một ít, không sợ không có nguồn tiêu thụ, chỉ một hạng mục này, thành phẩm một năm ném đi ít nhất có thể lợi nhuận ngoài bạc triệu. Ngô Tam Nhi vội vàng nói, tốt, về phần tiền nước trà thì tính toán thế nào? Thẩm Ngạo trầm ngâm một lát, không cần cái gì cũng phải hỏi ta, có chút thời điểm chính ngươi phải quyết định, như vậy đi, liền định ra 100 văn một bình là tốt rồi. Chúng ta là người phúc hậu, không cần phải định giá tiền quá cao, nghe nói qua một câu ngạn ngữ chưa? Thành thành thật thật làm người, từ từ kinh doanh sẽ tốt, những lời này nói cho chúng ta biết, làm người không cần phải làm tâm quá đen, phải kiềm chế. Trong lúc kinh doanh còn phải có một tấm lòng yêu mến rất trọng yếu, đây là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm một người, cũng tỉ như đám trẻ, rất phúc hậu, rất bác ái. Người cầm tấm lòng yêu mến đi làm việc sớm muộn gì cũng có một ngày thăng hoa đến cảnh giới của ta, từ từ cố gắng. Ngô Tam Nhi muốn khóc nói, Trầm đại ca, người khác bán một bình trà bán 3-4 văn tiền, người bán 100 văn, cái này cũng gọi là phúc hậu. Hoa, 3-4 văn tiền, không bằng giết người, cái trà lâu nào bẩn như vậy, đây là cạnh tranh ác ý, là vô sỉ, nhiễu loạn thị trường, quá vô sỉ. Thẩm Ngạo mắng to, lập, gocchuyenaudio.com, tức lại nói, Tam Nhi, chúng ta khác với bọn hắn, chúng ta bán, không phải trà. Thẩm Ngạo đẩy cửa sổ ra, ánh mắt quang hướng biển thủy xa xa, đôi mắt thâm thúy dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lòe lòe quang mang. Chúng ta bán chính là phục vụ, bán chính là mặt mũi, là một loại hưởng thụ trên tinh thần, cho nên 100 văn một bình trà, một chút cũng không đắt, hoàn toàn khác biệt, ta cho rằng còn quá tiện nghi. Ngẫm lại xem, những tài tử tướng công kia, bọn họ ngày thường ở chỗ này ngâm thơ đối chữ uống trà chỉ tốn 3-4 văn tiền, cái này có phải là giá thân thể bọn hắn? Có phải là làm cho bọn họ vô cùng xấu hổ không? Chỉ có 100 văn một bình trà, mới hợp với tài hoa của bọn hắn, mới phù hợp thân phận của bọn hắn. Quá bẩn, thật sự là đưa tay không thấy được 5 ngón. Ngô Tam Nhi nghĩ trong lòng, chỉ là Thẩm Ngạo nói như vậy, ngược lại rất có đạo lý. Trầm đại ca tuy nói phần lớn hội viên tại đây đều có gia cảnh giàu có, nhưng cũng có một ít người của cải không phong phú, 100 văn một bình trà, chỉ sợ bọn họ không uống nổi. Thẩm Ngạo nói, cái này đơn giản, lại bán một loại 10 văn một bình trà là tốt rồi. Ngô Tam Nhi nghĩ nghĩ, nếu là đẩy 10 văn một bình trà ra, 100 văn tiền không phải là không có người uống. Thẩm Ngạo hủy người không biết mỏi mệt dậy bảo hắn. Kẻ có tiền, công tử giàu có sẽ quan tâm chút tiền ấy sao? Sẽ kéo xuống mặt mũi xuống, đi uống trà 10 văn tiền. Tam Nhi, ngươi quá không hiểu biết. Ngô Tam Nhi gật đầu, rất vui vẻ, nói. Trầm đại ca vừa nói như vậy, trong lòng ta đã hiểu ra rồi. Trầm đại ca chúng ta đi xuống lầu, nhìn xem hội viên đã làm tốt chưa? hai người thay đổi một gương mặt mới, lúc này tiểu nhị, các tiểu thư đang phân phát túi tước nhi cho hội viên, cái gọi là túi tước nhi kỳ thật chính là cái túi thơm treo ở bên hông, chỉ là bên ngoài đóng dấu riêng, xem qua cũng rất tốt rất tinh xảo, hội viên có thể đeo ở trên thân thể, với tư cách là tín vật Thúy Nhã Sơn phòng. Một tiểu nhị cầm giấy bút đi đến nơi nơi hẻo lánh, nói với Tím Hành và Tam Ca kia. Hai vị công tử có muốn gia nhập hội viên không? Tam Ca đong đưa quạt giấy, trầm ngâm chốc lát nói. Được rồi, Tím Hành nói, Tam Ca, một năm ngươi cũng không chắc chắn tới nơi này một chuyến, làm hội viên làm cái gì? Tam Ca cười to, tại đây rất có ý tứ, nhất là Trầm công tử kia. Tím Hành nói, ta ghét nhất tên gia hỏa ngẩng đầu nhìn xa nhà kia. Tam Ca hé miệng không nói, cầm bút qua ghi tên của mình trên thẻ tre. Tiểu nhị kia lấy về, nhìn thoáng qua, nhân tiện nói. Công tử, nào có người tính danh gọi là Tam Ca, có phải là công tử ghi sai rồi? Tím Hành giận dỗi nói. Hắn kêu Tam Ca ta cũng gọi như vậy. Tiểu nhị tặc lưu ỡi, vội vàng nói. Tốt tốt chính là Tam Ca. Vội vàng rời đi, Tam Ca nói. Tím Hành, ngươi hôm nay ngươi làm sao vậy? Khuôn mặt Tím Hành đỏ lên, nói. Không có gì, ta nhớ tới một việc. Nàng có chút bối rối, miễn cưỡng cười cười che giấu một chút hoảng hốt hơi xẹt qua kia, nói. Trời không còn sớm, chúng ta trở về đi. Ánh mắt Tam Ca lại phảng phất hiểu rõ xảy ra chuyện gì, hỏi. Ngươi cũng đoán được rồi. Đoán được cái gì? Tím Hành thấp cúi thấp đầu, bên tai đã đỏ. Tam Ca thu cây quạt nói. Người vẽ tranh này ở ngay tại Thúy Nhã Sơn phòng. Thanh âm Tím Hành thấp như mũi ngâm, móng tay óng ánh sáng long lanh phảng phất như muốn nhập vào trong lòng bàn tay. Tam Ca thở dài, Tím Hành, nhất định người rất thất vọng, ai, cuộc sống nhân sinh là như. Góc truyện audio.com, thế, rất nhiều người vẽ tốt cũng không nhất định là công tử văn nhã, người quá ngây dại, dùng bức vẽ đi đo người, khẳng định sẽ té ngã. Phủ Kỳ Quốc công ngoại trừ Trần Tế tướng công, có ai có thể làm ra bức tranh như vậy? Tím Hành mím môi không nói. Đôi huynh muội này đã nhìn ra mánh khóe, Trần Tế ở tại Phủ Kỳ Quốc công là sự tình biện kinh đều biết, Chu Hằng đột nhiên xuất hiện, làm cho bọn họ đột nhiên tỉnh ngộ, cả Phủ Kỳ Quốc công, ngoại trừ Trần Tế tướng công, có ai có thể làm ra bức tranh như vậy? Khỏi cần nói, cái họa sĩ sau lưng Chu Hằng, nhất định là Trần Tế. Nghĩ tới đây, Tím Hành liền cảm giác được một tâm tình khó chịu trong lòng, rất uể oải cũng rất thương tâm. Nữ hài nhi vốn là như vậy, ngây dại nhớ đến cái gì đó, liền tràn đầy tưởng tượng đối với thứ này, đợi đến lúc phát hiện không như ý tâm tư sẽ tan nát. Cách chương.